kinh sách Đại Thừa có phải là chánh pháp không? Hỏi: Kính thưa thầy, kinh Di Lặc, kinh Di Đà, Địa Tạng, Pháp Hoa, Kim Cang, Lăng Nghiêm và Mật Chú vân vân có phải chánh pháp của Phật nói hay không? Đáp: Tất cả mọi kinh sách đã kể ra và nêu tên ở trên toàn là kinh sách chịu ảnh hưởng của giáo lý Bà La Môn. Từ pháp hành, cúng bái, tụng niệm cho đến pháp thiền đều có vẻ mơ hồ, trừu tượng, mê tín. Trong các kinh này luôn luôn tạo cách dụ dỗ và hù họa, như dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, hoặc ai không tin kinh này đầu sẽ bị bể bảy miếng kinh Pháp Hoa, và cuối cùng kinh nào cũng tự cho mình là đệ nhất pháp. Đọc qua kinh sách này, nếu người nào có trí thì nhận ngay ra liền kinh này không phải Phật thuyết, vì thế kinh này nó không phải là chánh pháp của Phật.